Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Tích Ô Nhà, quyển 2, tiếp chương 227, xuyên thẳng của chiến trường. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ý chí chiến đấu cùng với tâm niệm ở trong lòng Ninh Tuyết vẫn rất kiên định, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục tấn công. Tam tầng ly hỏa cháo, hậu thổ giáp, nhân bản thuẫn, pháp thuật phòng ngự hỏa hành, thổ hành gia trì trên người, tráng sĩ phục hoàn thuật khiến chiến lực của hắn càng lúc càng mạnh hơn. Ninh Tuyết có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực xung quanh đang không ngừng giảm bớt. Mộc hành, cân đằng triển nhũ, dây leo từ dưới đất trồi lên, trói chặt đến mười mấy tên man tu, rồi giết chết bọn chúng ngay tại chỗ. Thổ hành, địa mãng, cự mãng to lớn màu vàng nâu, được tạo thành từ nham thạch, có thân thể thô to như thân cây cổ thụ. Chúng vừa dày vừa nặng, lại linh hoạt uyển chuyển, quét qua chiến trường, quét bay mấy con chư yêu, giúp Ninh Tuyết mở đường. Hỏa hành, cửu thiên hỏa long thuật, ba con hỏa long một lần nữa hiện thân, tiếng rồng ngâm vang vọng. Chúng nó đốt lên một mảnh hỏa hải, khiến cho đám người vây công Ninh Tuyết hoàn toàn biến mất. Hắn một lần nữa chuyển nguy thành an. Ta vẫn đang không ngừng mạnh hơn. Ninh Tuyết vô cùng phấn chấn, uy lực cửu thiên hỏa long thuật lúc này mạnh mẽ hơn so với lúc trước rất nhiều. Có hỏa long mở đường, những tu sĩ tránh né không kịp đều kêu la thảm thiết, táng thân ở bên trong hỏa hải. Biểu hiện của Ninh Tuyết trên chiến trường càng lúc càng bắt mắt, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của người khác. Ba tên địch nhân kim đan liền chặn đường hắn. Bọn chúng liên thủ thi triển pháp thuật, tạo thành một màn đao quang chiếu rọi cả thiên địa. Cơ quan nhân ngẫu bị đao quang kia cắt thành từng mảnh vụn. Đội quân cơ quan của Ninh Tuyết bị tổn thất hơn phân nửa chỉ trong nháy mắt. Ninh Tuyết hừ một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất, hai tay vỗ vào nhau trước ngực. Mộc hành thụ giới hàng lâm, cây cổ thụ cao to chọc trời từ dưới đất mọc lên, hình thành một khu vực rộng lớn. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở ngắn ngủi, hoàn cảnh của khu vực chiến trường quanh thân Ninh Tuyết hoàn toàn đã thay đổi. Cây cổ thụ tạo thành một tấm bình phòng chắn gió, ngăn cản đao quang sắc bén. Sau đó, chúng nó bị chém thành từng khúc gỗ. Đao quang tiêu hao quá nhiều, uy lực cũng bị giảm xuống rất lớn. Ninh Tuyết nhân cơ hội nghỉ ngơi này bổ sung thêm cơ quan nhân gấu, sau đó lại một lần nữa xuất lĩnh quân đội đánh về phía kẻ địch. Đủ loại pháp thuật ngũ hành thi triển ra, công kích về phía ba tên tu sĩ kim đan kỳ kia. Ba tên địch nhân kim đan vội vàng thi triển pháp thuật phòng ngự, miễn cưỡng chống đỡ, bộ dáng vô cùng chật vật. Ngay lúc bọn chúng đang chuẩn bị phản kích thì Ninh Tuyết há miệng phun ra một đạo kim quang, pháp thuật kim hành huyền kim chảm. Một vệt lôi điện màu vàng ngóng sắc bén vô cùng xuyên qua thân thể của một tên tu sĩ kim đan, kẻ này còn chưa kịp kêu thảm thiết thì đã bỏ mạng ngay tại chỗ. Hai tên kim đan kỳ còn lại sững sờ ở nguyên chỗ. Ninh Tuyết lặp lại chiêu cũ, phun ra hai đạo kim quang sắc bén, chúng nó xuyên thủng thân thể hai tên kim đan kỳ kia, giết chết bọn chúng. Ninh Tuyết thở hồng hộc, pháp lực trong người hắn tiêu hao quá nhiều, đã xuống tới mức nguy hiểm. Hắn liền vội vàng nuốt đan dược xuống để bổ sung pháp lực dự trữ của bản thân mình. Pháp thuật kim hành huyền kim chảm này là một môn công kích chủ yếu mà hắn tu luyện sau khi nắm giữ được kim hành phế tạng miếu, uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng tiêu hao rất lớn. Đương nhiên, lúc Ninh Tuyết phóng thích pháp thuật này ra, hắn cũng đã quán trú thần thức của mình vào bên trong kim hành phế tạng miếu rồi. Hai loại lực lượng cộng hưởng với nhau càng làm tăng uy lực tấn công của huyền kim chảm, liên tiếp chém giết ba tên địch nhân kim đan. Thấy hắn uy phong như vậy, không ít kẻ địch xung quanh liền bắt đầu chủ động tránh né. Sau khi giao oai phủ đầu thành công, Ninh Tuyết cảm thấy lực cản phía trước đã giảm xuống hơn một nửa. Hắn cứ thế mà đi thẳng về trước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa mình và Lâm U. Dừng bước tại đây. Một tên yêu tu có đầu ưng thân người thè thé một tiếng, chủ động tiến ra ngăn cản Ninh Tuyết. Người này chính là Trần Lăng Phong. Y đến từ Phong Chủ Phong, do thiên tư xuất chúng nên đã được tham tu Long Vương coi trọng, bồi dưỡng thành thâm phúc đắc lực, là cánh tay phải của Long Gia. Phong hành, bách nhận phong bảo. Ngay sau đó, Trần Lăng Phong đẩy hai tay về trước, pháp lực cuồn cuộn bộc phát ra ngoài, biến thành hơn 100 đạo phong nhận xoay tròn bay múa giữa không trung đánh về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết thôi động pháp thuật bảo vệ thân mình, nhưng đội quân cơ quan bên cạnh hắn lại bị tổn thất nặng nề, chẳng còn được 1/10. Trần Long Phong chiến lực bất phàm, y chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong, chỉ một đòn tấn công kích này đã gần như hủy diệt toàn bộ đội quân cơ quan. Bình pháp tráng sĩ phụ quan thuật, chiến lược của Ninh Tuyết lại một lần nữa gia tăng. Cơ quan trọng tràng huyết viên đại thắng, u ảnh phong nhận dạ hổ. Ninh Tuyết lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ rằng chiến lược của Trần Long Phong rất khủng bố. Tuy rằng hắn có thể tự mình đối kháng cùng với y, nhưng nếu muốn phá vòng vây của Trần Long Phong, Ninh Tuyết phải có cường viện hỗ trợ mới được. Đương nhiên hắn có cường viện rồi, cho nên hắn liền tiếp tục thả ra hai mạnh tướng trong tay mình. Một kẻ chính là trọng tràng huyết viên cao gần 2 trượng, trọng giáp của nó được tạo ra từ xích dương đồng, vạn kích huyền thiết, kim cương thạch, thiên về phòng hự. Một người chính là mông dạ hổ, toàn thân đen nhánh, khảm nạm nhân quang, cao 8 thước, có đầu hổ thân người, vừa âm hiểm lại vừa bá đạo. Phòng nhận lại một lần nữa ập tới, viên đại thắng tiến lên trước một bước, giống như bức tường thành chắn trước gió, bảo vệ Ninh Tuyết an toàn bên trong. Hai tay của nó giơ lên trước mặt, hơi còng xuống. Chúa công, mặt tướng sẽ bảo vệ cho ngài chu toàn. Được, Ninh Tuyết gật đầu đáp, sau đó hơi quay đầu nhìn mông dạ hổ bên cạnh, nhỏ giọng ra lệnh, đi đi. Mông dạ hổ cung kính đáp vâng. Sau khi đáp ứng một tiếng, nó liền thôi động phủ văn, ẩn giấu thân thể, lặng lẽ đánh về Trần Long Phong. Trần Long Phong sắc mặt nghiêm túc, hai mắt dần dần nheo lại, dựng thẳng hai lỗ tai, điều động thần thức, lập tức thi triển ra một loại pháp thuật phong hành, thính phong biện vị. Y đã tìm được vị trí chính xác bước chân của mông dạ hổ, trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp ở bốn phía xung quanh, vài đạo pháp thuật phong nhận liền được bắn ra, buộc mông dạ hổ phải ra tay chống cự, không thể tiếp tục che giấu thân hình. Tuy rằng mông dạ hổ tập kích thất bại, công kích bị ngăn cản, nhưng điều này không có nghĩa là Ninh Tuyết cũng sẽ bó tay chịu chết. Dựa vào hai cơ quan kim đan kỳ để ổn định trận địa, một mặt hắn bổ sung cơ quan nhân ngẫu, một mặt lại thôi động pháp thuật tấn công từ xa. Chiến lược của Ninh Tuyết hiện tại chưa thể đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đủ để gây uy hiếp cho Trần Long Phong. Trần Long Phong không thể không khống chế cuồng phong cuốn mình bay khỏi nơi này, không muốn trực tiếp đối kháng cùng với pháp thuật kia. Hai bên đã giao chiến mấy hiệp, tạo thành một khu vực chiến cho các tù sĩ khác của địch ta đều không dám tới gần, bọn họ chủ động lùi lại phía xa xa. Sau khi công thủ thay đổi vài lần, hai người Ninh Tuyết, Trần Long Phong đều thở hổn hển. Không hổ là cao thủ kim đan kỳ có tiếng tăm ở Liên Minh Thiên Phong Lâm, chiến lược thực đáng sợ. Ninh Tuyết không nhịn được mà cảm thán, Trần Long Phong lại có chút khiếp sợ, âm thầm nghĩ, chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ mà lại có thể đánh ngang tay với ta, chẳng lẽ đây là thiên tài hàng đầu của nhân tộc sao? Ta cũng là thiên tài ở trong yêu tộc mà. Trần Long Phong bị khơi dậy chiến ý mãnh liệt, từ nhỏ y đã được tham tu Long Vương coi trọng do có thiên phú vô cùng xuất sắc. Đây là một trong những điểm kiêu ngạo của y. Thiên phú cuồng loạn phòng cốt, một cỗ cuồng phong được thúc dục ra từ bên trong xương cốt của y. Chúng nó phun trào ra khỏi 43.877 lỗ chân lông của Trần Long Phong, khiến cho toàn bộ lông tóc của y đều rối tung rối mù, hai mắt hơi thất thần. Chương 228, Ninh Tuyết đánh đối thủ phát điên. Cỗ cuồng phong này không ngừng thổi từ trong ra ngoài, khiến cho uy lực của các loại pháp thuật của Trần Long Phong tăng vọt, nhưng độ chính xác lại bắt đầu giảm xuống. Tuy nhiên, khuyết điểm nhỏ này cũng không che được ưu điểm của nó. Pháp thuật được thi triển liên tục không ngừng nghỉ, tốc độ xuất chiêu của Trần Long Phong trực tiếp tăng lên 6 thành. Pháp thuật công kích từ xa của Ninh Tuyết còn chưa bay tới giữa không trung đã bị pháp thuật phong hành của Trần Long Phong chặn đứng, tất cả đều bị đánh tan. Các loại pháp thuật của Trần Long Phong áp chế hoàn toàn thế công của Ninh Tuyết, hung hăng đánh trả về phía hắn. Nhìn thấy thế công của đối phương có xu hướng không thể ngăn cản được nữa, Ninh Tuyết liền dứt khoát thả ra một đám lớn cơ quan kim yến. Bầy kim yến giống như khói mây, kim quang lấp lánh quay lượn trên đỉnh đầu Ninh Tuyết, sau đó chia thành 3 nhóm, nhanh chóng bay về phía trước. Một nhóm kim yến trực tiếp đâm vào bên trong đủ loại pháp thuật phong hành của Trần Long Phong, đánh cho tàn tác chỉ trong chớp mắt, biến thành vô số mảnh nhỏ. Hai nhóm còn lại chia thành hai bên trái phải, sau khi vòng qua một đạo thì quay lại giáp công với Trần Long Phong. Trần Long Phong cấp tốc lui về sau, cuồng phong vây quanh toàn thân y, nhanh nhẹn phi phàm. Một bộ phận kim miến bay phía trước không kịp đổi hướng nên đâm sầm vào nhau, rơi là tả xuống đất. Nhưng hơn phần nửa số kim biến còn lại tập hợp thành một nhóm, sau khi vút lên không trung giống như đàn cá lấp lánh kim quang, tạo thành một đường vòng cung như chiếc cầu vòm giữa không trung, sau đó bổ nhào xuống. Trần Long Phong hít sâu một hơi, bất chợt phun ra một cỗ gió lốc, cuồng phong màu xanh biếc thổi tan đàn chim, bầy kim yến bị thổi cho bay lượn tứ tán khắp nơi, giống như cúc vàng bị mưa gió đánh cho tả tơi, vô cùng thê lương bị trắng. Trần Long Phong sau khi thi triển ra thiên vũ bản thân, chiến lực đã đạt tới mức đáng sợ. Gần như tất cả cơ quan kim yến vừa mới được Ninh Chuyết thả ra đều bị tiêu diệt. Thế nhưng cái chết của cơ quan kim yến cũng giống như cơ quan nhân ngẫu, có thể gia trì lực lượng cho Ninh Chuyết. Trần Long Phong cảm nhận rất rõ ràng, thấy khí tức của Ninh Chuyết lại một lần nữa tăng lên, y lên tiếng nói, âm thanh thông qua cuồng phong truyền vào tai của Ninh Chuyết. Lời phân tích của Lục quân sư quả nhiên không sai, Ninh Chuyết. Cơ quan binh lính của ngươi chết càng nhiều thì lực lượng giá trị cho ngươi càng lớn. Tương tự như pháp môn như tuẫn đạo nhân binh, tẫn cốt thừa phong, quyết tinh đồng quy. Nhưng thủ đoạn của ngươi có lẽ là một loại binh pháp nào đó. Ngươi có chức vị bên người, có cả quân đội thuộc quyền sở hữu, cho nên không chỉ có thể dựa vào quân lực mà còn có cả quốc lực của Lưỡng Chu Quốc. Nếu ngươi không còn chức vị nữa thì uy lực môn binh pháp này sẽ giảm mạnh. Trần Long Phong dùng lời nói để tạo nên áp lực tâm lý cho Ninh Chuyết. Ở trong mắt của y, tuy rằng Ninh Chuyết có thiên phú kinh người, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới 16-17 tuổi. Khi ở bên trong chiến trường hỗn loạn này, nội tâm có lẽ là nhược điểm lớn nhất của hắn. Y đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Cuộc sống ẩn nhẫn ở trong Hòa Thị Tiên Thành trước đó đã rèn luyện cho Ninh Chuyết một tâm tính vô cùng kiên cường. Một người ngay từ nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với phủ thành chủ, với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sao có thể dao động vì một hai câu nói của người khác chứ? Ninh Chuyết mặt không cảm xúc, nội tâm không hề có chút gợn sóng nào, chỉ sau một lát, khí tức của hắn lại mạnh thêm một chút. Bản thân hắn từng tác chiến bằng tráng sĩ Phùng Hoạt Thuật rất nhiều lần, nên việc tiết lộ tin tức tình báo thế này cũng đã nằm trong dự liệu của hắn từ trước. Ninh Chuyết dồn toàn bộ tinh lực để thao túng cơ quan tạo vật, hắn cảm nhận được khó khăn. Việc đồng thời thi triển nhiều cơ quan nhân ngẫu như vậy đã mơ hồ đạt tới cực hạn của Ninh Chuyết. Hiện tại, Tô Linh Đồng đang âm thầm hỗ trợ khống chế một bộ phận thay cho hắn. Một khi Ninh Chuyết vừa điều khiển cơ quan nhân ngẫu, vừa điều khiển cơ quan kim yến, độ khó thao túng này liền gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phương pháp điều khiển hai loại cơ quan tạo vật này khác nhau rất lớn, khiến Ninh Chuyết rất khó phân thân. Cho nên sau khi thả ra cơ quan kim yến ra ngoài, hắn liền dứt khoát hy sinh một bộ phận trong đó, tiết kiệm lại sức lực cho bản thân mình. Việc hai nhóm kim yến ở hai bên trái phải va chạm vào nhau cũng chứng minh hắn không đủ khả năng khống chế. Sau khi toàn bộ 7 cơ quan kim yến bị tiêu diệt, Ninh Chuyết lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không nên dễ dàng thả ra cơ quan kim yến như vậy. Ninh Chuyết hơi nhau mắt lại, âm thầm nhắc nhở chính bản thân mình. Đám kim yến vừa mới hao tổn này chủ yếu là dùng để ứng phó khi khẩn cấp. Loại cơ quan này không giống như cơ quan nhân ngẫu, hắn không có quá nhiều dự trữ. Ninh Chuyết lại một lần nữa thả ra cơ quan nhân ngẫu, đội quân của hắn lập tức được bổ sung, đội hình chỉnh tề mạnh mẽ trở lại. Trần Long Phong thấy vậy liền co giật khóe miệng. Đến lúc này, tổng giá trị cơ quan nhân ngẫu mà Ninh Chuyết tiêu hao đã vượt xa tổng toàn bộ tài sản của y. Tên tiểu thư thối này đúng là quá giàu có mà. Đây chính là bộ dáng của đệ tử đại tộc đúng không? Ninh gia giàu có đến như vậy sao? Ta chưa từng thấy tên công tử bột nào phách lối như vậy. Rõ ràng chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ, vậy mà còn có nhiều tiền hơn so với ta. So sánh với Ninh Chuyết, Trần Long Phong cảm thấy mình đúng là đồ nhà quê, quê mùa đến nỗi không dám bước chân ra ngoài. Sự so sánh này khiến cho y không kìm được gia tăng lực đạo công kích, tốc độ thi triển pháp thuật cũng càng lúc càng nhanh. Thiên phú cuồng loạn vòng cốt. Đây thế nhưng là thiên phú thượng đẳng, Ninh Chuyết càng thêm cảm nhận được uy lực của loại thiên phú này. Trần Lăng Phong đã phát huy ra được chiến lược kim đan kỳ đỉnh phong, chỉ dựa vào một mình y đã có thể ngăn cản Ninh Chuyết, Viên Đại Thắng, Mông Dạ Hồ cùng với đội quân cơ quan. Tiếng gió gào thét vang lên không ngừng nghỉ, phong nhận bay múa giữa không trung, Trần Lăng Phong khí thế bùng nổ, khu vực xung quanh y đều bị dọn sạch, ba quân đều phải tránh lui. Ninh Chuyết không thể tiến thêm được một bước nào, bị y ngăn cản tại đây. Hắn âm thầm cắn răng kiên trì chống đỡ, dựa vào việc không ngừng bổ sung cơ quan nhân ngẫu để đối kháng với Trần Long Phong. Áp lực dần dần giảm xuống, Ninh Chuyết cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hỏng bét rồi, ta đã sử dụng cả thiên tư mà vẫn không thể chiến thắng được nữa. Mặc dù Trần Long Phong vẫn đang chiếm cứ ưu thế, nhưng càng đánh y càng cảm thấy bất an. Thế công của y càng cuồng bạo, càng đánh mất đi độ chính xác, tạo ra sơ hở rất lớn. Ninh Chuyết điều khiển cơ quan nhân ngẫu, đôi lúc chỉ cần thay đổi trận hình là có thể tránh được gần như toàn bộ uy lực công kích của Trần Long Phong, dùng cái giá nhỏ nhất để bảo vệ bản binh lực bản thân mình. Thì thoảng Ninh Chuyết lại thả ra một nhóm nhỏ cơ quan kim yến để giáp công, giảm bớt áp lực cho chính mình. Tô Linh Đồng vẫn luôn lặng lẽ hỗ trợ Ninh Chuyết, giúp hắn điều khiển cơ quan nhân ngẫu. Tiểu Chuyết đang ở trở nên càng ngày càng mạnh. Tô Linh Đồng quan sát kỹ tình hình chiến đấu, phát hiện ra được một điểm này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tô Linh Đồng thấy rất rõ tốc độ tiến bộ của Ninh Chuyết khi đơn đấu với Trần Long Phong cực kỳ nhanh, không chỉ là khả năng khống chế cơ quan nhân ngẫu của hắn càng ngày càng thuần thục điêu luyện, mà ngay cả các loại cơ quan pháp thuật, phát thuật ngũ hành được hắn sử dụng cũng càng ngày càng nhuần nhuyễn hơn, thời cơ sử dụng cũng càng ngày càng chính xác. Ninh Chuyết giống như một khối ngọc thô, dưới áp lực cực lớn hắn không ngừng được mài giũa rèn luyện. Ngọc không mài thì không thành đồ. Cục ngọc thô là Ninh Chuyết đang dần dần tỏa ra hào quang lấp lánh thuộc về riêng mình. Sự tích lũy của Tiểu Chuyết đã đủ, hắn đã sinh ra biến đổi về chất. Lúc ở trong Hòa Thị Thiên Thành, tuy rằng hắn không quá nổi bật nhưng lại học tập vô cùng nghiêm túc, còn có cả ta làm bạn tỉ thí với hắn, khiến cho cơ sở ở tất cả phương diện của hắn đều vô cùng vững chắc. Sau khi rời khỏi Hòa Thị Thiên Thành ra ngoài du lịch thiên hạ, hắn vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, không hề buông lòng bản thân. Mặc dù thời gian tu luyện không nhiều, nhưng lấy chiến đấu chân thật để rèn luyện tu luyện bản thân, nhất là sau khi gia nhập quân đội, hắn đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Đây chính là một loại huấn luyện vô cùng thích hợp với hắn. Rốt cuộc vào lúc này, sau khi tích lũy được một lượng lớn đủ, Tiểu Chuyết đã bắt đầu lột xác. Tô Linh Đồng thật sự rất vui mừng thay cho Ninh Chuyết. Phong hành, phong hóa. Trần Long Phong càng thêm cảm thấy bất an, y phồng má thổi ra một cỗ hoàng phong. Hoàng phong cuồn cuộn, không cách nào phòng ngự được. Những nơi mà nó đi qua, tất cả mọi thứ đều biến thành bột mịn, biến thành tro bụi bay lượn giữa không trung, uy lực vô cùng kinh người, giống như phong hóa vậy. Trước tiên là toàn bộ nham bản thuẫn mà Ninh Chuyết dùng để bảo vệ bên cạnh đều biến thành cát, cho bụi bày toán loạn ở khắp nơi. Ngay sau đó, tam tầng ly hỏa cháo của Ninh Chuyết cũng giống như ngọn nến lè lói trong gió lớn, nhanh chóng tắt ngóm. Hậu thổ giáp bao phủ ở bên ngoài chiến giáp của Ninh Chuyết cũng ngay lập tức bị phong hóa, từng mảng lớn bong tróc ra, biến mất không thấy tăm hơi, để lộ ra bạch tí là hán giáp ở bên trong. Nhưng bộ cơ quan chiến giáp này lại bất động như núi, phật quang rực rỡ, thể hiện ra uy lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Không thể sử dụng huyền kim trảm, nhiều pháp thuật phòng ngự của Ninh Chuyết đã bị phá giải, pháp lực trong cơ thể hắn cũng bị tiêu hao rất nhiều. Nếu như cố chấp sử dụng huyền kim trảm, chắc chắn pháp lực trong cơ thể của hắn sẽ bị tiêu hao hết sạch. Ở trong tình huống này, phải thôi động pháp bảo hoặc pháp khí thì mới có thể tiết kiệm được pháp lực. Tu sĩ trục cơ bình thường dùng pháp khí, tuy rằng Ninh Chuyết hiện giờ có chiến lược kim đan kỳ, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn giữa hắn và tu sĩ kim đan kỳ thật sự. Một trong những điểm khác biệt đó chính là điều này: pháp lực của hắn không hề sinh ra biến đổi về chất. Nếu như sử dụng pháp bảo thì lượng tiêu hao sẽ vô cùng lớn, cũng chẳng khác gì việc cố chấp sử dụng huyền kim trảm. Cho nên Ninh Chuyết liền sử dụng pháp khí. Hắn vung tay lên, rất nhiều lôi châu rơi vãi xuống bên cạnh Trần Long Phong. Pháp khí tiêu hao thường thường có uy lực vô cùng lớn, tiếng nổ liên hồi khiến cho khói bụi ngập trời ở trong khu vực này ở trên chiến trường. Nhưng ngay sau đó, cuồng phong cuốn tới, thổi tan làn khói kia, để lộ ra thân hình của Trần Long Phong. Tuy rằng nhìn Trần Long Phong có chút chật vật, bụi bặm bám đầy người, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy trên người y chẳng có bất kỳ thương tổn nào, chẳng qua chỉ có chút chật vật mà thôi. Thế nhưng Ninh Chuyết đã đạt được mục đích của mình. Thông qua việc tiêu hao lôi châu, hắn đã thành công cắt đứt việc thi triển pháp thuật của Trần Long Phong, khiến cho pháp thuật phong hóa có uy lực to lớn kia bị cắt ngang. Sau đó một khắc, u ảnh phong nhận dạ hổ bỗng dừng xuất hiện, u lục chảo, móng vuốt sắc bén đâm vào sau lưng của Trần Long Phong, khiến cho máu tươi phun ra tung tóe. Đắc thủ. Lại thêm hai lần đâm tới nữa, đòn công kích lần này đã đâm trúng xương của Trần Long Phong. Một khi thi triển thiên tư này, Trần Long Phong sẽ phải thu hồi thủ đoạn phòng ngự của mình. Nếu không làm như vậy, sẽ không có cách nào khiến cho cuồng phong bộc phát ra ngoài từ bên trong xương cốt được. Trần Long Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuồng phong bùng nổ từ trong đánh ra, thổi bay u ảnh phong nhận dạ hồ ra ngoài. Ninh Chuyết lại nhân cơ hội này bao vây y, trọng trang huyết viên đại thắng đi đầu mở đường. U ảnh phong nhận dạ hồ cũng xông về phía Trần Long Phong một lần nữa. Hai mắt Trần Long Phong đỏ ửng lên, phong hành cầu phong quyển không, gió lốc bùng lên nhanh chóng khuếch trương ra xung quanh. Sau khi cuốn Ninh Chuyết cùng với các cơ quan khác vào trong thì đột nhiên thu nhỏ biến thành một quả cầu gió khổng lồ màu xanh biếc. Trần Long Phong dùng một tia thanh tình cuối cùng của mình nâng cầu phong lên cao. Ngay sau đó, y đánh tan tất cả kẻ địch xung quanh, liền bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng. Y không phân biệt được địch ta, bắt đầu tấn công loạn xạ. Sử dụng thiên phú quá mức sẽ dẫn đến hậu quả thế này. Chỉ bằng thực lực của mình, Ninh Chuyết đã đánh cho Trần Long Phong phát điên. Trần Long Phong gây nên một mảnh hỗn loạn trên chiến trường. Hỏng bét rồi, nếu hoàn toàn kích phát ra thiên tư này, Trần Long Phong tuy rằng chỉ có tu vi kim đan, nhưng lại có thể sánh ngang với Nguyên Anh. Không thể đối phó với hắn, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây. Những tù sĩ quen thuộc với tin tình báo của Trần Long Phong đều chạy thục mạng, cố gắng nới rộng khoảng cách giữa mình và y. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám đến gần. Cầu phong cuốn lấy Ninh Chuyết bay lên chiến trường một khoảng cách ngắn thì mới biến mất giữa không trung. Lúc này Ninh Chuyết cũng đã khôi phục lại tự do. Ngay khi hắn và đám cơ quan kia vừa mới hạ xuống mặt đất thì đã có một thân đầy khổng lồ ra tay với hắn, là Hạng Nhạc. Chương 229: Ninh Chuyết đấu với Hạng Nhạc. Ninh Chuyết ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hạng Nhạc đang từ trên cao nhìn xuống, thân hình của y cường tráng tựa như núi non hùng vĩ. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên, Hạng Nhạc đối mặt với Ninh Chuyết đương nhiên là không hề khách sáo chút nào, cánh tay quét ngang qua một cách vô cùng tùy ý. Trong khoảnh khắc, Ninh Chuyết chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Cánh tay thô to của Hạng Nhạc mang theo lực lượng vô cùng to lớn, lấy thế không thể ngăn cản, quét ngang tất cả mọi thứ. Ninh Chuyết vội vàng điều khiển cơ quan nhân ngẫu đứng chắn ở trước mặt mình. Cánh tay của Hạng Nhạc đánh tới, tất cả cơ quan nhân ngẫu đều bị quét thành từng mảnh nhỏ, thế như trẻ tre. Ninh Chuyết gian nan lùi lại phía sau, Hạng Nhạc bước về phía trước một bước thật lớn, khiến cho mặt đất xung quanh cũng phải rung chuyển. Y duỗi tay trái của mình ra, nắm ngón tay xòe rộng chụp thẳng về phía Ninh Chuyết. Võ thuật thủ giả thiên. Trong đồng tử của Ninh Chuyết co rút lại chỉ còn bằng đầu kim, hắn cảm thấy bầu trời sụp đổ xuống vậy. Bàn tay khổng lồ của Hạng Nhạc không ngừng phóng đại trong mắt hắn, khiến cho hắn không thể trốn tránh được, tất cả mọi sự phản kháng đều vô ích. Ninh Chuyết dững sờ tại chỗ. Không được làm quân sư của ta bị thương. Vào thời khắc mấu chốt này, Trần Hắc gào thét một tiếng, không màng sống chết, chạy đến trước mặt người Ninh Chuyết. Giọng nói của gã giống như sấm sét vang lên bên tai Ninh Chuyết, khiến hắn lập tức bừng tỉnh. Đây chính là cảm giác khi đối mặt trực diện cùng với Hạng Nhạc sao? Áp lực thực lớn. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà người đứng xem có thể cảm nhận được. Ninh Chuyết từng có một thoáng cảm thấy khó thở, cả người hắn đều bị chấn nhiếp. Tiếng gầm thét của Ninh Chuyết giống như đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng như vậy. Nếu không, hắn đã gặp phải tai ương rồi. Trường Hắc giơ cao hắc xảo mâu lên, thi triển bình pháp chống lại thủ giả thiên của Hạng Nhạc. Hạng Nhạc tiện tay cướp lấy hắc xảo mâu, thuận thế vung tay lên, cánh tay phải của y đánh trúng bên hông Trường Hắc, quét bay gã ra bên ngoài. Trường Hắc không chỉ mất đi bình khí mà còn phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi đang ở giữa không trung, xương sườn của gã hoàn toàn vỡ nát, thậm chí xương sống cũng có rất nhiều vết rạn. Bịch một tiếng, Trường Hắc nặng nề ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một đường dài. Người cường tráng như gã bây giờ cũng không thể nào đứng dậy nổi. Lưu Nhĩ chạy đến bên cạnh Trường Hắc, lập tức thi triển phù lục trị thương cho gã. Hạng Nhạc tay cầm hắc xảo mâu, sau đó hai tay của y dùng sức, cơ bắp phồng lên, y dồn toàn bộ lực lượng của mình, vậy mà lại bẻ gãy hắc xảo mâu thành hai khúc. Bình khí bị tổn hại nghiêm trọng, Trường Hắc lại một lần nữa bị phản phệ, toàn thân đau nhức, phun ra thêm một ngụm máu tươi. Hạng Nhạc tùy tay vứt hắc xảo mâu kia đi, lại một lần nữa xông thẳng về Ninh Chuyết. Y thi triển võ thuật, bước chân sai thật dài, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Ninh Chuyết. Thiên tư tử nhiêm kinh hồng. Tròng râu của Quan Hồng vốn dĩ đã đỏ tươi như máu, lúc này nó lại chuyển sang màu tím, trói buộc lấy Hạng Nhạc, phong ấn hành động của y chỉ trong vòng một nhịp thở. Lúc này Ninh Tuyết mới có thể chân chính thoát thân, tạm thời an toàn. Sau khi chạy ra khoảng cách an toàn, hắn có cảm giác như cá gặp nước vậy, cảm nhận được tự do thêm một lần nữa. Quân sư cẩn thận, không nên tới quá gần Hạng Nhạc, hắn vẫn còn đang duy trì vô đường thế. Quân Hồng dùng thần thức truyền âm cho Ninh Tuyết. Mấy hiệp giao chiến vừa rồi thoạt nhìn thì có vẻ như rất lâu, nhưng thực tế chiến đấu cận chiến lại vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vòng nháy mắt mà thôi cũng có thể quyết định được sinh tử, cho nên phải đến lúc này Quân Hồng mới có cơ hội liên hệ với Ninh Tuyết. Võ thuật vô đường thế. Ninh Tuyết khẽ động trong lòng, bỗng dưng hiểu rõ ra một khi loại võ kỹ này được thi triển ra có thể gia tăng lực lượng trong mỗi một lần hành động của tu sĩ, tạo nên áp lực cực kỳ lớn với những kẻ ở gần đó. Ba người Lưu Quan Trương không bị ảnh hưởng quá lớn, dù sao bọn họ cũng là tu sĩ kim đan. Tuy rằng chất lực của Ninh Tuyết có thể so với tu sĩ kim đan kỳ, nhưng bản chất của hắn vẫn chỉ là tu sĩ trúc cơ mà thôi, nên về mặt tinh thần vẫn có chênh lệch rất lớn, cho nên mới khiến cho hắn vô cùng chật vật. Lúc trước Tượng Vương từng thi triển võ thuật phá quần thế, hiện giờ lại là vô đương thế. Nếu như vậy thì y chính là tu sĩ thuộc lưu phái thế ở trong võ thuật. Tô Linh Đồng lên tiếng nhắc nhở. Ninh Tuyết gật đầu một cái, hắn khẽ động trong lòng thao túng viên đại thắng và mông dạo hổ sông tới. Ở một bên khác, Quan Hồng cũng nhân cơ hội này cầm huyết lông đao đã được chữa trị, lại xông thẳng đến chỗ Hạng Nhạc. Hai đại cơ quan chiến ngẫu cấp kim đan kỳ phối hợp cùng với Quan Hồng vây công Hạng Nhạc. Hạng Nhạc vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chỉ tấn công không phòng ngự, mặc cho hai loại thế công đánh vào trên người y. Võ thuật bất động thế. Phòng ngự của Hạng Nhạc đúng là quá mức kinh người, cho dù là huyết lông đao có thi triển đao thuật được gia trì bởi binh pháp cũng chỉ tạo ra được vài vết thương nhỏ trên làn da của y mà thôi. Mông dạ hổ liên tiếp dùng u lục trảo tấn công, nhưng móng vuốt của nó đã bị gãy, chỉ có thể đâm thủng một chút da của Hạng Nhạc. Hạng Nhạc xoay người va vào viên đại thắng, cú va chạm này của y trực tiếp đánh ngã trọng tràng huyết viên đại thắng cao như ba tầng lâu nhỏ xuống. Một nửa trọng giáp trên người của cỡ cơ quan này đã bị biến dạng nghiêm trọng. Hạng Nhạc dẫm mạnh trần xuống đất, võ thuật cước liệt địa. Y dẫm mạnh trần xuống trực tiếp dẫm nát ngực của viên đại thắng, khiến cho cỗ cơ quan nhân gấu này bị phá hủy hoàn toàn. Gần như vào đúng lúc này, tóc gáy của Ninh Tuyết dựng đứng, ký tức đột ngột tăng vọt. Tiểu Tuyết! Tô Linh Đồng thấp giọng kêu lên, trong đôi mắt của y tràn ngập vẻ lo lắng. Ninh Tuyết thở ra một ngụm trọc khí, hắn vừa mới toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lúc này mồ hôi lạnh bay hơi biến thành hơi nước bốc lên, men theo khe hở trên bạch tí là hàn giáp mà tràn ra bên ngoài. Đệ sẽ không sao đâu, đạo đại cứ yên tâm. Sau khi nhanh chóng dùng thần thức quét qua toàn thân một lượt, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, Ninh Tuyết trở nên vô cùng hưng phấn. Thì ra lần này hắn đã tính cả hai cơ quan viên đại thắng và mông dạo hổ vào bên trong phạm vi tráng sĩ phục hoàn thuật rồi. Viên đại thắng không giống với những cơ quan nhàn ngẫu khác, kim yến bình thường chiến lực của nó rất cao, nhưng đối mặt với Hạng Nhạc lại bị áp chế nên không thể hiện ra ngoài được. Sau khi viên đại thắng bị hủy, chiến lược của Ninh Tuyết liền tăng vọt lên một mảng lớn. Hạng Nhạc lại đánh ra hai quyền nữa, đánh bay mông dạo hổ cùng với Quan Hồng. Ninh Tuyết không dám tới gần nên chỉ có thể dùng pháp thuật ngũ hành tấn công từ xa. Lưu Nhĩ chạy tới giúp đỡ Trường Hắc. Sau khi xác định Trường Hắc đã có thể tự mình bảo vệ trị thương cho bản thân, rồi mới tham gia vào trong chiến trường. Sau khi liều mạng uống thuốc trị liệu được 7-8 phần thương tích, Trường Hắc không thể trì hoãn thêm nữa, gã cũng gia nhập vào bên trong chiến trường. Sau một thời gian dài, bốn người Lưu Quan Trương Ninh lại một lần nữa sóng vai đứng chung cùng một chỗ kịch chiến. Bọn họ đã sớm có phối hợp ăn ý với nhau, trong quá trình tác chiến lúc này có thể nói là nước chảy mây trôi. Nhưng kẻ địch của bọn họ lần này quá mức cường đại, chính là Tượng Vương đương đại Hạng Nhạc. Bản thể của y chính là Thương Bạch Man Tượng, chủng tộc có thiên phú vô cùng cường hãn, lại thêm cả thần thông hộ thể, tu vi võ thuật của y càng vô cùng cao thâm hùng hậu. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh mặc dù có nhiều người nhưng vẫn hoàn toàn bị rơi vào thế yếu, thi thoảng lại có người bị đánh bay ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi. Sau khi nhanh chóng trị thương thì lại quay lại tham chiến. Đại bộ phận binh sĩ của Tam Tướng Doanh đều lui về sau duy trì thiết dũng trận, bọn họ chuyên tâm cung cấp quân lực cho ba vị tướng quân, không dám đến gần chiến đoàn kia. Huyết lồng đào trong tay của Quan Hồng do không ngừng đỡ đòn công kích của Hạng Nhạc nên cuối cùng cũng chịu hết nổi, vỡ vụn chỉ còn cán đao được Quan Hồng nắm trong tay. Huyền Hoàng kiếm của Lưu Nhĩ cũng đã bị biến dạng nghiêm trọng, nhìn một cái là biết thanh kiếm này không thể chống đỡ được quá lâu nữa. Hỏng bét rồi, Nếu tiếp tục như vậy, ba người Lưu Quan Trương sẽ không còn binh khí có thể sử dụng. Ninh Tuyết âm thầm sốt ruột. Ngay sau đó một khắc, Hạng Nhạc đã chớp lấy được thời cơ, bắt lấy chân phải của Mông Dạng Hồ. Y liền duỗi tay còn lại ra, bắt lấy cánh tay trái của cỗ cơ quan nhân ngẫu này. Hạng Nhạc quát lớn một tiếng, bộc phát ra sức mạnh vô cùng lớn, xé nát u ảnh phong nhận Dạ Hồ thành hai mảnh. Tuy rằng Mông Dạ Hồ có sát chiêu là bách nhận tàng phong, nhưng chiêu này sẽ tạo ra đào trận phong bạo không phân biệt được địch ta, cho nên nó không thể tùy tiện thi triển ra được. Ninh Tuyết đành phải trơ mắt nhìn Mông Dạ Hồ bị hủy diệt. Trái tim của Ninh Tuyết đập nhanh hơn, cả người hắn toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải nhờ có cơ quan trọng giáp bảo vệ, có lẽ tóc của hắn cũng đã dựng đứng hết cả lên rồi. Khí tức của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Ngay cả ba người Lưu Quan Trương đang kịch chiến kia cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn sang. Võ thuật nhất quyền băng sơn. Hạng Nhạc duỗi cánh tay, vùng nắm đấm tay phải đánh tới. Không khí nổ tung, nắm đấm của y như biến thành cường thiết vậy, hung hăng đánh vào trước ngực Ninh Tuyết. Một tiếng trầm đục vang lên, Ninh Tuyết liên tục lui về sau ba bước. Kể từ khi giao đấu đến nay, đây là lần đầu tiên Hạng Nhạc lộ ra vẻ mặt khác thường. Ba người Lưu Quan Trương trợn tròn mắt. Ngay cả bản thân Ninh Tuyết cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn không ngờ mình lại không hề bị đánh bay ra ngoài, mà chỉ lui về sau ba bước, đã có thể ổn định lại được thân hình. Chờ một chút, vừa rồi Hạng Nhạc vẫn đang duy trì vô đường thế, nhưng khi cận chiến cùng với hắn, ta lại chẳng bị chấn nhiếp. Ninh Tuyết đột nhiên ý thức được, sau khi tổn thất hai cơ quan Mông Dạ Hồ, Viên Đại Thắng, cùng với một lượng lớn cơ quan nhân ngẫu, chiến lược của hắn đã tăng vọt đến mức có thể đối kháng trực diện cùng với Hạng Nhạc. Tô Linh Đồng ở bên trong Vạn Lý Du Long kích động hô to: "Tiểu Tuyết, đánh đi, có thể tiếp tục chiến đấu." Ý nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong lòng của ba người Lưu Quan Trương. Người đầu tiên phát hiện ra điểm này chính là Lâm Bất Phàm, đang ẩn náu trong bóng tối quan sát chiến trường. Ninh Tuyết vậy mà có thể đỡ được một đòn của Hạng Nhạc sao? Trên mặt của Lâm Bất Phàm tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi. Lão ta đột nhiên xoay người lại, nhìn Chu Huyền Tích đang đứng bên cạnh. Vào thời khắc này, lão ta bỗng nhiên hiểu ra lý do khiến Chu Huyền Tích không hề lo lắng, bất an cho sự an nguy của Ninh Tuyết. Chu Thần Bộ quả nhiên vô cùng hiểu rõ Ninh Tuyết. Hắn biết tên tiểu tử thối này không thể nào đánh giá theo lẽ thường được. Lâm Bất Phàm thầm nghĩ, mà Chu Huyền Tích thì thật sự không thấy kỳ quái, và thản nhiên đáp: "Ninh Tuyết chính là người được Tam Tông Thượng Nhân chọn làm ứng kiếp chi tử, nên hắn có biểu hiện như vậy cũng là chuyện bình thường." Ninh Tuyết quát khẽ một tiếng, sau đó xông lên phía trước, lại một lần nữa giao đấu với Hạng Nhạc. Sau khi hắn chủ động tham chiến, cục diện chiến đấu của chiến đoàn này đã có sự thay đổi long trời lở đất. Không giống như trước kia, khi chỉ có ba người Lưu Quan Trương bị áp chế hoàn toàn mà đã gần như thế giằng co với Hạng Nhạc rồi. Lấy Ninh Tuyết làm chủ lực chống lại áp lực đến từ Hạng Nhạc, ba người Lưu Quan Trương nhanh chóng vây quanh Ninh Tuyết, không ngừng giáp công Hạng Nhạc hoặc là giúp hắn phân tán áp lực. Cùng thi triển pháp thuật trị liệu, sau khi thu thập tàn hai con sót lại của Viên Đại Thắng, Mông Dạ Hồ, Ninh Tuyết lập tức toàn tâm toàn ý, chuyên chú vào trận chiến, một lòng giao đấu với Hạng Nhạc. Đây là lần đầu tiên hắn đối kháng chính diện với một cường giả thế này. Trên thực tế, Ninh Tuyết cũng không ngờ bản thân hắn lại có được trải nghiệm chiến đấu như vậy. Hạng Nhạc vẫn mang đến áp lực vô cùng to lớn cho Ninh Tuyết. Cho dù đã được gia tăng thực lực rất nhiều, nhưng ưu điểm duy nhất chính là chiêu số của Hạng Nhạc trực tiếp đơn giản, nhìn một cái là có thể hiểu ngay. Đối với Hạng Nhạc mà nói, chỉ cần dựa vào thể chất cường hãn, tu vi nguyên anh cùng với võ thuật, thần thông đã đủ để y đối phó với gần như tất cả khiêu chiến trong cuộc đời mình. Điều này vô cùng hữu hiệu đối với người có kỹ xảo chiến đấu cận chiến tương đối yếu kém như Ninh Tuyết. Ở một góc độ nào đó thì thân hình khổng lồ, hành động chậm chạp, không ngừng đứng im một chỗ, lúc thì mạnh mẽ xông thẳng về phía trước như Hạng Nhạc, lại chính là mục tiêu luyện tập tốt nhất dành cho Ninh Tuyết. Chương 230: Ninh Tuyết, ngươi đang làm cái gì? Doanh trại Lượng Chú Quốc. Bên trong mật thất bế quan ở phủ thống soái, Đỗ Thiết Xuyên khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mở to hai mắt. Quang ảnh bên trong đôi mắt lão liên tục biến ảo, hiện ra từng màn chiến đấu kịch liệt trên chiến trường. Kể từ khi trận đại chiến thứ hai bắt đầu, Đỗ Thiết Xuyên đã ngừng chữa thương, âm thầm quan sát cuộc chiến bên ngoài. So với trước kia, lão ta càng gầy yếu hơn, trên gương mặt vốn ở góc cạnh rõ ràng thì lúc này xương cốt càng thêm lồi ra. Sắc mặt của Đỗ Thiết Xuyên rất kém, trắng bệch như tờ giấy, không hề có chút huyết sắc nào. Kể từ sau trận chiến với Tam Tu Long Vương đến nay, thương thế của lão vẫn chưa khỏi hẳn. Độ khó khi chữa trị còn cao hơn dự đoán ban đầu của Đỗ Thiết Xuyên rất nhiều. Giao chiến kịch liệt giữa các phe tu sĩ Nguyên Anh và chạm giữa quân đội hai phe, vô số binh lính liên tục hy sinh, tất cả đều rơi vào trong mắt của Đỗ Thiết Xuyên, nhưng lại chẳng hề khiến cho nội tâm của lão có chút gợn sóng. Lão chỉ quan tâm đến một chuyện duy nhất, đó chính là Tham Tu Long Vương đang ở nơi nào. Nhân tố lớn ảnh hưởng tới trận chiến Bình Định Tiên Phong Lâm chính là cuộc chiến giữa hai vị tu sĩ hóa thần kỳ. Đỗ Thiết Xuyên biết rõ trạng thái của mình rất kém, đồng thời lão cũng lo lắng Tham Tu Long Vương đã khỏi hẳn thương tích, cho nên lão thà rằng ngồi yên nhìn chiến trường bên ngoài hỗn loạn, cũng phải kiềm chế bản thân, yên lặng chờ đợi đến khi Tham Tu Long Vương lộ ra sơ hở. Hai phe ngang sức ngang tài, tuy rằng quân đội của chúng ta được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, cũng nắm giữ ưu thế về địa hình, nhưng chiến lược cao dài lại có chút thiếu sót. Liên quân Tiên Phong Lâm nắm chắc được thời cơ, lần này bọn chúng coi như là phát huy được ưu thế, che giấu khuyết điểm. Đội Thiết Xuyên có rất nhiều kinh nghiệm, là một trong những thượng tướng quân của Lượng Chu Quốc, đương nhiên lão ta cũng có tu vi bình pháp thâm sâu. Sau khi quan sát chiến trường hồi lâu, lão liền đưa ra quyết luận trong lòng. Nếu như tiếp tục như vậy, hai bên đều sẽ tổn thất rất nhiều binh lính, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Phe Thiên Phong Lâm sẽ chậm rãi rút lui, trận chiến này xem như kết thúc. 6. Sau một khắc, sắc mặt của lão ta liền khẽ biến đổi. Vị tu sĩ hóa thần kỳ này nhìn thấy ở một nơi nào đó trên chiến trường. Trái tim của lão đập nhanh hơn mấy phần, trong lòng sinh ra một tia vui mừng. Tam tướng doanh vậy mà có thể ngăn cản được Hạng Nhạc sao? Nếu như bọn họ có thể duy trì được tình trạng này, kiềm chế được Hạng Nhạc, thì khả năng chúng ta thắng lợi sẽ tăng lên rất nhiều. Hai phe địch ta đều đang giằng co, tiêu hao lẫn nhau, một điểm mấu chốt nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Dựa theo ước tính của Nội Thiết Xuyên, nếu Ninh Chuyết có thể trèo trống ở khu vực chiến trường, thì ảnh hưởng sẽ không ngừng được khuếch tán, cuối cùng khiến kết quả của cuộc chiến nghiêng về phía Lưỡng Chu Quốc. Đây là điểm mấu chốt có thể thay đổi được cục diện đại trận chiến lần thứ hai này. Hai mắt của Đỗ Thiết Xuyên tỏa sáng, lão ta bắt đầu tập trung lực chú ý vào trận chiến đấu giữa Ninh Chuyết và Hạng Nhạc. Mỗi đòn công kích của Hạng Nhạc đều dũng mãnh tuyệt luân, lực đạo vô cùng to lớn, thật sự là thế như trẻ tre. Mỗi lần chống đỡ, Ninh Chuyết đều phải điều khiển mấy cánh tay của Bạch Tý là Hán Giáp cùng nhau dồn lực mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện trước mắt. Tuy rằng là vậy, nhưng hắn vẫn không ngừng lui về sau trong lúc giao chiến cùng với Hạng Nhạc. Cơ quan thuật tuy chỉ đứng hạng bét trong tu chân bách nghệ, nhưng một khi đã có thành tựu thì uy lực cũng không phải tầm thường. Hạng Nhạc đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng lúc trước. Tiểu thiên tài nhân tộc kia, người còn có trò mới nào khác hay không? Bốn người Lưu Quan Trương Ninh đều biến sắc. Bộ dáng thông dong của Hạng Nhạc khiến bọn họ ý thức được y vẫn luôn rất thoải mái tự nhiên. Ninh Chuyết cảm thấy giống như có một tảng đá thật lớn đè nặng trong lòng, khiến hắn cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Ta phải nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Hắn không ngừng âm thầm thúc giục bản thân mình, dưới áp lực to lớn mà Hạng Nhạc mang đến, không ngừng ép ra tiềm năng của bản thân, nhanh chóng đột xác. Những cánh tay cơ quan vốn không được hắn sử dụng thành thạo thì bây giờ càng thêm linh hoạt, nhanh nhẹn hơn, có thể thấy rõ sự tiến bộ bằng mắt thường. Đến ngay cả Hạng Nhạc cũng âm thầm cảm khái. Con người là vạn vật chi linh, quả nhiên lời này rất có lý. Tộc đàn tượng tộc chúng ta khi nào mới có thể sinh ra được hậu bối thiên tài thế này? Nghĩ đến đây, Hạng Nhạc không khỏi ngẩn người một chút. Cơ hội. Ninh Chuyết nhanh nhẹn nắm bắt được thời cơ này, sau đó hắn không do dự, thôi động thế công mạnh mẽ nhất mà mình đã dày công nghiên cứu ra ở trong Bạch Tý là Hán Giáp, Phật Pháp Kim Cương Hộ Thể, Trận Pháp Võ Đạo, Thiền Phong Phi Quyền Trận, Phật Pháp Nguyệt Huy Phổ Độ Thuật, Dung Hợp Cơ Quan Thuật, Kim Nguyệt Thiền Phong Quyền. Trong tích tắc, quyền này ngập trời, tám cánh tay màu vàng giống như cột trụ khổng lồ hoặc là như long mãng tạo nên vô số quyền ảnh tầng tầng lớp lớp che khuất cả bầu trời, ánh trăng bạc chiếu rọi vô cùng chói mắt. Ninh Chuyết bùng nổ ra thế công như cuồng phong sóng dữ, uy lực cường đại tới nỗi khiến ba người Lưu Quan Trương phải theo bản năng né tránh. Tất cả bọn họ đều vô cùng khiếp sợ, quyền ảnh bay múa khắp nơi đánh lên người Hạng Nhạc, nhưng lại không hề có chút âm thanh va chạm, chỉ có từng cơn gió không ngừng thổi tới. Thiền phong, thiền phong, ẩn chứa trong tiếng gió này là phật ý vô cùng thâm sâu, không ngừng thẩm thấu vào sâu bên trong thân thể tâm linh của Hạng Nhạc. Thân thể Hạng Nhạc lắc lư, sau đó lùi về sau một bước. Chỉ là một bước nhỏ này lại khiến ba người Lưu Quan Trương trừng lớn mắt, cũng làm vô số tù sĩ đang quan sát trận chiến ở chỗ này khiếp sợ không thôi. Tượng vương lùi bước, tượng vương đường đại hạng nhạc vậy mà lại bị người ta trực tiếp đánh lui về sau. Đây chính là chuyện chưa từng có trong suốt nhiều năm qua, mà người làm được chuyện này thế mà lại là một tiểu thiếu niên chỉ có tu vi trúc cơ, không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối không ai dám tin cảnh tượng này có thể xảy ra. Có hy vọng rồi, chúng ta có hy vọng chiến thắng. Mặc dù Triệu Hy không quá am hiểu binh gia, nhưng sau khi thấy một màn này, gã liền ý thức được đây chính là thời cơ thắng lợi. Song Tịnh ngẩn người một lúc, sau đó trong lòng gã dâng lên một cảm giác hối hận vô cùng mãnh liệt. Nếu ta sớm biết tiểu tử này có thiên phú chiến đấu cao như vậy, đã chẳng trở mặt với hắn. Ngay cả cơ giáo công chúa Song Linh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kìm được mà gật đầu tán thưởng. Không ngờ tiểu tử Ninh Tuyết kia lại lợi hại đến vậy, nếu trận này thắng được thì phải trọng thưởng hắn. Song Linh đã từng có rất nhiều mâu thuẫn với Ninh Tuyết, nhưng thời khắc này nàng ta lại không kìm được mà có chút thưởng thức thiếu niên. Đồng thời Song Linh cũng muốn làm cho hắn chút chỗ tốt, kết giao với vị hậu bối tiền đồ vô lượng này. Ninh Tuyết, người thật sự không hổ danh là phu quân của ta. Mục Lan nhìn thấy cảnh tượng này, trên ý của nàng càng thêm sục sôi, càng thêm ra sức chém giết quân địch. Ở trong tiếng gió bỗng nhiên vang lên tiếng cười khẽ của Hạng Nhạc. Có chút đau, y lên tiếng nói. Cảm tạ ngươi, đã rất lâu rồi ta chưa được nếm thử tư vị này, nhưng tất cả đến đây thôi. Võ thuật bài không trưởng, Hạng Nhạc vùng thân hình to lớn của mình lên, đánh mạnh một trường về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết sắc mặt đại biến, anh cảm thấy một cỗ lực động vô cùng to lớn đánh về phía mình, giống như có một ngọn núi vô hình đánh lên người hắn vậy. Ninh Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, sau đó như một bao tải rách nát rơi xuống mặt đất. Cơn đau nhức dữ dội ập tới, khiến gương mặt của hắn trở nên vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Cho dù có Bạch Tý là hàn giáp bảo vệ, nhưng nhục thể của hắn vẫn không chịu nổi, toàn thân không có một khúc xương nào lành lặn. Lục phủ ngũ tạng của hắn xuất hiện rất nhiều vết thương đang chảy máu bên trong. Ngoại trừ ba tòa miếu là Hỏa Hành Tâm Tạng Miếu, Kim Hành Phế Tạng Miếu và Thổ Hành Tỳ Tạng Miếu. Tạm hết chương 230. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.